tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, đàn đạo trưởng khống già. Thành lĩnh luyện đan sư công hội, nghe nói không? Trang thần phi bại bởi này mới tới luyện đan sư Lý Mục. Biết rồi, vốn là trang thần phi bọn họ chắc chắc có thể thắng. Thành quả thua, liền một tháng tài nguyên tu luyện toàn bộ đều giao cho đối phương. Trang thần phi đẳng nhân luôn, luôn là tự cao tự đại. Lần này thua, nhất định sẽ cho bọn họ một đau đớn thê thảm giáo huấn. Có thể cái kia Lý Mục thực sự là lợi hại. Tuổi còn trẻ dĩ nhiên đã đạt đến cấp 4 luyện đan sư cảnh giới. Hơn nữa, ta nghe nói hắn khống chế luyện đan thuật, chính là một môn cao cấp luyện đan thuật. Cao cấp luyện đan thuật, đây không phải là liền hội trường cũng chỉ là khống chế một chút luyện đan thuật sao? Công hội bên trong cũng không có những người khác đã khống chế cao cấp luyện đan thuật. Ta muốn là có thể đủ khống chế cao cấp luyện đan thuật, coi như là đột phá cấp 3 luyện đan sư đều có cơ hội. Không, đừng suy nghĩ, ngươi không biết, Hồng Khánh trưởng lão thực là không tồi, lại có thể tìm tới như vậy một tên đệ tử. Đúng vậy a, có Lý Mục đệ tử như vậy ở. Hồng Khánh trưởng lão ở công hội địa vị ổn, Lý Mục luyện đan sư hiện tại đang làm gì? Nghe nói cầm tài nguyên sau khi, chính là về hướng về bế quan. Bế quan, thực sự là một khắc khổ thật lòng người. Chẳng trách còn trẻ như vậy là có thể trở thành cấp 4 luyện đan sư. Lý Mục tên, ở thành lĩnh luyện đan sư công hội nhanh chóng truyền ra. Trong nhà trúc, Lý Mục đắc ý hấp thu linh thạch, lập tức trở thành đại phú ông cấp bậc nhân vật rồi. Giành được luyện đan thi đấu, lấy được trang thần phi đám người tài nguyên, rất nhiều dược tài, hiếm quý dị bảo, quan trọng nhất là linh thạch. Trở thành một tên luyện đan sư cũng có thể được không ít linh thạch. Đặc biệt là như là cấp 4 luyện đan sư trang thần phi. Mỗi tháng có thể lấy được linh thạch đạt đến 20.000 viên. Xem như là một bút không ít con số. 20.000 viên linh thạch. Đối với cấp 4 luyện đan sư mà nói cũng không tính là gì. Dù sao, tùy tiện luyện chế một lò cấp 4 đan dược là có thể dễ dàng kiếm lấy mấy vạn linh thạch. Nhưng là đối với Lý Mục mà nói, 20.000 viên linh thạch thì tương đương với 20.000 điểm đại cống hiến trị. Hơn nữa, lần này thu hoạch cũng không phải chỉ là 20.000 điểm đại cống hiến trị như vậy giản lược. Thường chân trưởng lão đệ tử con số không ít, có 13 người, 13 người bên trong cấp 4 luyện đan sư 2 người, cấp 3 luyện đan sư 10 người, cấp 2 luyện đan sư 1 người, tổng cộng lấy được linh thạch vượt qua 200.000 viên. Này vượt qua 200.000 viên linh thạch, chỉ là phân ra một phần cho ứng thị, Mạc Cốc Sinh mấy người thôi, còn dư lại 200.000 tất cả đều rơi vào Lý Mục túi. Hơn nữa chính mình có 5.000 viên linh thạch, cùng với này 5 ngày tới nhiệm vụ. Lúc trước tích góp lại tới đại cống hiến trị, hắn đại cống hiến trị đạt đến 228,000 điểm đại cống hiến trị. Nhiều như vậy cống hiến trị, đầy đủ mua được một quyển trung phẩm huyền công rồi, thậm chí còn có thể hối đoái một thật tốt thượng phẩm thần thông. 205,000 linh thạch chỉ có thể coi là một phần của cải. Chân chính đáng quý chính là rất nhiều dược tài, trong đó còn không thiếu một ít đáng quý dược tài, bao hàm có thể luyện chế cấp 5 đan dược, cấp 5 dược tài. Tùy tiện cấp 5 dược tài, đều là hơn vạn linh thạch cất bước, thậm chí 10 vạn linh thạch cũng có thể. Trong tay hắn cấp 5 dược tài liền vượt qua 10 loại. Có bao nhiêu 2, 3 phân? Còn có không ít cấp 4 dược tài, cấp 3 dược tài, toàn bộ hối đoái thành linh thạch, cũng là đạt đến 100 vạn linh thạch bên trên. Lý Mục tiến vào trong game, tra xét tự thân trạng thái. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó. luyện đan sư, cấp 5, ngự thú sư, cấp 4, luyện khí sư, cấp 2, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, 1 cấp, đẳng cấp, 3, 78.500 phần 100.000, bảo bối, xích diễm kiếm, trung phẩm linh khí, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, tử kim thiết trùy, cực phẩm linh khí, công pháp, chân vũ quyền, trung phẩm linh quyết thiếu, ánh nhật trào, trung phẩm linh quyết, truy nguyệt bộ, trung phẩm linh quyết, hỏa luyện chân thân, thượng phẩm linh quyết, thương viên bác thiên công, cực phẩm linh quyết, thái hư 13 kiếm, cực phẩm linh quyết, thất kiếp chỉ, cực phẩm linh quyết, đại diễn kiếm quyết, cực phẩm linh quyết, huyệt tâm luyện hồn quyết, cực phẩm công pháp, bế nguyệt lãnh thiên công, cực phẩm linh quyết, thần thông, độn địa thuật, hạ phẩm, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, cống hiến trị, 228.600, đại, luyện đan sư cấp 5, không sai, Lý Mục ở ngày thứ 3 thời điểm liền đem luyện đan sư tăng lên tới cấp 4 trình độ. Lấy cấp 4 luyện đan sư cảnh giới đối phó Trang Thần Phi. Có lẽ có nhất định nắm, có thể cũng không phải là 100% thắng lợi. Bởi vậy, Lý Mục kéo dài nâng lên luyện đan sư cảnh giới, bảo đảm 100% thắng lợi, vì lẽ đó hắn mới có thể cảm thấy đến mệt nhọc như vậy. Cấp 5 luyện đan sư dược tài, các loại nhiệm vụ, con số trên lại thêm gấp đôi, tự nhiên càng thêm cực khổ rồi. Tới tấp chuông, khiến người ta cảm thấy đến cùng đau cực kỳ. Thế nhưng hiệu quả cũng là rõ ràng. Ở cuối cùng thời điểm, cũng chính là ở Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn hai người tới thời điểm, Lý Mục đạt đến cấp 5 luyện đan sư cảnh giới. Bởi muốn lĩnh ngộ cấp 5 luyện đan sư cảnh giới huyền diệu, cùng với thu được tương ứng đồ vật, sẽ không có cùng Mạc Cốc Sinh, Trần Tương Ấn hai người gặp mặt. Cấp 5 luyện đan sư lấy được ngợi khen là một môn cao cấp luyện đan thuật, cùng với đan đạo trưởng khống giả. Làm chi đan đạo trưởng khống giả? Chính là đối với quá trình luyện đan khống chế rõ rõ ràng ràng. Tinh luyện dược tài, nắm giữ nhiệt độ, luyện chế đan dược, mỗi một cái quá trình đều là đạt đến tinh diệu vô song mức độ. Vì lẽ đó, Lý Mục ở luyện đan thời điểm mới có thể như thế vừa lúc đến lợi ích. Đó cũng không cao cấp luyện đan thuật duyên cớ, mà là đan đạo trưởng khống giả nguyên nhân. Nhưng cao cấp luyện đan thuật cũng cực kỳ phi phàm. Lý Mục chiếm được cao cấp luyện đan sư tên là Lưu Vân luyện đan thuật. Giống như gạt mây thái vụ giống như vậy, huyền diệu vô song, 228.600 điểm cống hiến trị. Lý Mục sự chú ý hoàn chỉnh đặt ở như vậy cống hiến bên trên. Ánh mắt phát sáng, thực sự là một bút con số không nhỏ. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chân vũ cảnh tu sĩ có thể quét ngang, coi như là linh thần cảnh tu sĩ cũng có thể đấu một trận. Tinh lực phương diện có huyền tâm luyện hồn quyết, đủ để tu luyện, hỏa luyện chân thân, đúng là chênh lệch một ít. Chân vũ quyền, ánh nhật trào, truy nguyệt bộ cũng đều có thể không cần trực tiếp tăng lên tới càng cao hơn công pháp. Chân vũ quyền, lúc trước Lý Mục ở Đại Tần Vương triều thời điểm đối chiến 3 tên luyện khí cảnh tu sĩ thời điểm. Vận dụng quá. Bây giờ không có bao nhiêu chỗ dùng, cho tới ánh nhật trào, truy nguyệt bộ truyền thụ cho Hạ Hầu Vận, bản thân cũng không có cái gì tu luyện, theo cảnh giới nâng lên, những công pháp này tác dụng cũng sẽ chậm rãi nhỏ đi. Chẳng bằng, trực tiếp đổi lấy cao cấp công pháp, hỏa luyện chân thân để cơ thể hắn lớn mạnh, nhưng cũng chỉ là có thể so với linh thần cảnh mức độ. So với niết bàn cảnh chính là không bằng rồi. Huyền công, Lý Mục mở ra công pháp danh sách, trực tiếp tìm được rồi huyền công một cột. Huyền công cống hiến trị, ít nhất đều là 10.000 điểm đại cống hiến trị, ngàn vạn điểm đại cống hiến trị, cũng không ít hơn nữa mấy. Lý Mục nhìn như có 228,000 đại cống hiến trị, nhưng là ở huyền công trước mắt không đáng kể chút nào. Một môn thượng phẩm huyền công đều mua không nổi, hả? Hỏa luyện viêm thần công. Lý Mục tầm mắt rơi vào một môn trung phẩm huyền công bên trên. Giá trị 21 vạn đại cống hiến trị. Giản lược kiểm tra một hồi hỏa luyện viêm thần công tuyên truyền giới thiệu trước. Đúng là cùng hỏa luyện chân thân có mấy phần chỗ tương tự. Nhưng là, so với hỏa luyện chân thân cao siêu nhiều lắm, tu luyện tới cực hạn, có thể mang nhục thân rèn luyện đến pháp tướng cảnh giới. Hóa thành vô thượng viêm thần chi khu, thần bí mà lớn mạnh, nhưng Lý Mục còn lo lắng một chuyện, lấy được công pháp tu luyện, chính là trực tiếp tu luyện tới về chân cảnh giới. Lấy hắn bây giờ trạng thái, muốn tao ngộ ngụ ở pháp tướng cảnh giới nhục thân e sợ có chút khó khăn. Tinh lực lực, căn bản là không có cách điều khiển như vậy lớn mạnh khí lực. Sứ giả, có thể rời đi mua. Lý Mục hỏi thăm một hồi Quang Vinh Thần Điện thần sứ. Quang Vinh Thần Điện công pháp, thần thông, binh khí đều thuộc về một lần mua. Không được rời mua. Nếu là player tự nhận là không cách nào toàn bộ hấp thu. Có thể phân cấp độ hấp thu. Phân cấp độ hấp thu. Lý Mục ánh mắt sáng ngời. Tốt, Lý Mục quả đoán mua sắm hỏa luyện viêm thần công. Tuyên truyền giới thiệu trước hao phí 21 vạn đại cống hiến trị. Là một bút lớn lao con số. Đệ ngũ trọng đi, Lý Mục hơi suy nghĩ. 5 tầng hỏa luyện viêm thần công gia trì vóc người, một luồng nóng rực khí lực bao phủ toàn thân, ở trên người hắn hiện lên từng cái màu lửa đỏ hoa văn, ẩn chứa thần bí mà lớn mạnh mùi. Hỏa luyện viêm thần công đệ ngũ trọng, ở hỏa luyện viêm thần công gia trì bên trên, hắn cảm thấy đến vô cùng lạ thường khí lực không ngừng từ vóc người nơi sâu xa dâng lên, che kín tứ chi bách hài. Cực kỳ cường hãn, tùy tiện một quyền, cũng có thể ung dung đánh nổ thiên địa. Lấy hắn bây giờ nhục thân cảnh giới, coi như là chuyên môn tu luyện nhục thân khí lực niết bàn cảnh tu sĩ. Cũng chưa chắc không sánh được hắn, bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như là linh thần cảnh tu sĩ cũng có thể dễ dàng quét ngang. Hiện tại cần chính là tinh lực phương diện, có huyệt tâm luyện hồn quyết. Hơn nữa nhiệm vụ phải làm có thể ở rất nhanh trong thời gian đạt đến linh thần cảnh. Còn sót lại hơn 1 vạn đại cống hiến trị, có thể tìm một môn thân pháp. Lý Mục suy nghĩ một chút hướng về thân pháp nhìn qua lại. Phong Vân Thập Tam Lý, Lý Mục tầm mắt rơi vào một môn hạ phẩm huyền công bên trên. Phong Vân Thập Tam Lý. Nương theo lấy một cơn gió liền có thể xuyên qua 13 dặm khoảng cách. Cực kỳ tuyệt vời phi phàm. Này một môn công pháp, chỉ cần 15,000 đại cống hiến trị. Lấy Lý Mục bây giờ tài lực vẫn là mua lên. Mua, sức mạnh thần bí bao phủ Lý Mục trên người. Lý Mục trong nháy mắt liền cảm thấy đến Phong Vân Thập Tam Lý chỗ huyền diệu. Đồng thời đem lĩnh ngộ được về chân cảnh giới, lấy hắn bây giờ tốc độ, ngay cả là linh thần cảnh võ giả, đều không đuổi kịp a. Bản cho rằng hơn 20 vạn cống hiến lớn điểm không ít. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ đến như thế, lúc trước 22 hơn vạn cống hiến trị, hiện tại chỉ còn dư lại 3.600 điểm đại cống hiến trị rồi. Coi như là công pháp. Cũng chỉ có thể mua một ít phổ thông cực phẩm linh quyết thôi. Phải làm tìm một cơ hội, đem tất cả dược liệu đều cho bán ra hướng về mới được. Lý Mục suy tư một hồi, đem dược tài cống hiến cho game. Cống hiến trị nhiều lần, nhưng nếu là có thể đủ bán ra hướng về, này cống hiến trị sẽ càng nhiều. Hơn nữa, Lý Mục căn bản không thiếu dược tài. Trong game có thể trực tiếp thu được, muốn cái gì dược tài, trực tiếp làm nhiệm vụ, cũng hoặc là đi tới nào đó địa liền có thể, cũng không phải là như là thế giới hiện thực, còn cần tìm kiếm. Hiện tại, kéo dài trường nguyên động phủ vận động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.